Lại nói, trên đường đi tới Nam Uyển, Vương Lâm không nói gì. Trên đường đi thì Trình Hiền nói liên tục. Có thể thấy được hắn là một người thích nói chuyện về những vấn đề có liên quan đến Vân Thiên Tông cùng với một ít lời đồn. Được một lúc thì có bao nhiêu tin tức đều từ trong miệng hắn tuôn ra hết. Giọng nói của người này nghe cũng rất là thú vị, vì vậy mà Vương Lâm nghe cũng không cảm thấy phiền hà. Cứ như vậy đoạn đường hai người đi thoáng cái đã tới được Nam Uyển. Nhắc đến Lý trưởng lão thì thời gian người đến bổn tông cũng không lâu, có lẽ cũng chỉ khoảng 100 năm là cùng thôi. Tuy nhiên luyện đan thuật của nàng thì có thể nói là tuyệt hảo đó. Ta nghe một số vị tiền bối kể lại rằng năm đó Lý trưởng lão cùng với hai vị ngũ phẩm luyện đan sư của Vân Thiên Tông so đấu, và cuối cùng là không hề kém dù chỉ là một chút. Ngài đã luyện ra được một trong những tam bảo ngũ phẩm đan dược của Vân Thiên Tông chúng ta, đó chính là Tu Ma Đan đó. Khi mà nhắc đến loại đan dược đó thì nét mặt của hắn liền có phần hâm mộ. Tu Ma Đan? Vô Lâm ngẩn cả người. Loại đan dược này có cái tên quá là cổ quái, chả lẽ sau khi ăn vào lại có thể tu ma hay sao? Trình Hiền thấy vẻ mặt của Vương Lâm liền đắc ý cười nói: "Ê, đấy chưa, đan dược đó đúng là cái tên rất là quái dị. Lúc đầu sau khi mà luyện thành thì trưởng môn liền thỉnh Lý trưởng lão cho biết cái tên của nó. Sau khi mà suy nghĩ một chút thì Lý trưởng lão liền nói ra cái tên này. Mặc dù đan dược đó tuy tên là tu ma, nhưng mà trên thực tế là tác dụng của nó không hề phù hợp với kẻ tu ma đâu." "Nó có công hiệu gì vậy?" Trong lòng của Vương Lâm có phần ngạc nhiên hỏi. "À thì cái loại đan dược đó là được Lý trưởng lão, chính là một đệ tử Lạc Hà Môn ở Hòa Phần Quốc nói ra. Cái này hình như là có một chút quan hệ gì đó với... công hiệu của nó có lẽ là rất lớn, nhưng mà ta cũng không biết là nó có tác dụng gì đâu." Trình Hiền nhún vai tự giễu bản thân rồi nói tiếp. "Với bối phận của ta thì làm sao mà có thể biết được công hiệu của nó cơ chứ? Nó chính là một trong ba thứ bảo vật của Vân Thiên Tông chúng ta đó." Võ Lâm cũng chẳng để ý. Sau khi gật đầu một cái, hai người liền đi tới Nam Uyển. Lúc này trước mắt hắn hiện ra một cây cầu kiều. Dưới cây cầu có một dòng nước chảy lững lờ chảy qua. Từ dưới dòng nước đang tỏa ra từng làn linh khí, khiến cho người ta cảm giác thoải mái. Nếu như là nhìn dưới làn nước, có thể thấy được vài con cá bảy màu đang nhàn nhã vẫy đuôi bơi lội. "Thực ra có một số lời đồn liên quan đến Tu Ma Đan, huynh đệ có muốn nghe không?" Khi tới trước cây cầu thì Trình Hiền liền dừng lại cười nói: "Tại hạ đang xin lắng nghe đây." Ánh mắt Phương Lâm cũng thuận theo cây cầu mà nhìn vào phía bên trong. Hắn chỉ thấy được ở phía trong đó có một làn sương trắng lượn lờ che phủ tầm mắt. Cách đó không xa cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng các kiến trúc với những đường nét chạm khắc vô cùng yêu nhã, mang đến cho người ta một cảm giác thoát tục. Nghe đồn thì khi mà Lý trưởng lão còn trẻ đã từng có một thời gian sống ở Tu Ma Hải đó. Vì vậy mà Tu Ma Đan chính là một đoạn chuyện xưa của nàng. Tất nhiên đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Còn trên thực tế thì lời đồn liên quan đến Lý trưởng lão có rất là nhiều. Chờ khi nào mà có thời gian thì ta với ngươi sẽ nói chuyện với nhau sau. Trình Hiền nhanh chóng nói. Sau khi mà nghe xong thì nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ôm quyền đối với cả Trình Hiền rồi cất bước hướng về phía cây cầu mà đi đến. "À, Vương Lâm huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ đấy. Ta đây đợi ngươi đó. Nhớ đừng có quên chúng ta còn việc quan trọng cần phải làm nữa." Trình Hiền vội vàng kêu lên. Vô Lâm ngoảnh mặt làm ngơ đi qua cây cầu. Sau khi mà tiến vào Nam Uyển, sương mù càng lúc càng đậm, cơ bản là không thể thấy rõ được vật ngoài ba trượng. Nếu bổn tôn của Vương Lâm ở đây tất nhiên chẳng thèm để ý. Hắn chỉ cần dụng thần thức đảo qua là có thể xác định chính xác được đường đi. Nhưng mà bây giờ thì phân thân của Vương Lâm mới chỉ đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ. Vì vậy mà hắn chỉ có thể chậm chậm đi về phía trước. Càng đi sâu vào trong thì sương mù lại càng thêm dày đặc. Dần dần tầm mắt quán từ ba trượng đã giảm xuống còn có một trượng. Đúng vào lúc đó thì một thanh âm từ sương mù vọng ra: "Cấm lệnh của Nam Uyển, đệ tử ngoại uyển không có lệnh bài thì không được bước vào." Vương Lâm dừng lại, nét mặt hắn thì vẫn thản nhiên cao giọng nói: "Đệ tử Vương Lâm tới đây bái kiến Lý sư tổ." Thanh âm vừa rồi đến im lặng một lúc, sau đó sương mù trước người Vương Lâm như là có một bàn tay vô hình vén sang hai bên để lộ ra một con đường nhỏ. Con đường uốn lượn kéo dài sâu vào trong Nam Uyển. "Theo đường này mà đi là tới được chỗ của Lý trưởng lão. Đi đi." Thanh âm đó lại tiếp tục vang lên. Vương Lâm cũng chẳng thèm nói một lời, cứ theo đường nhỏ mà đi. Lúc này bên tai hắn thi thoảng lại nghe thấy có tiếng nhạc từ xa truyền đến. Theo tiếng nhạc, một tòa lầu được xây bằng đá trắng hiện ra trước mắt quán. Qua cánh cửa của căn lầu có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người. Người đó đang ngồi ngay ngắn, Trước mặt nàng có một cây cổ tranh. Do cửa sổ có một cái rèm trắng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng được. Ngay khi mà Phương Lâm đến gần, khúc nhạc từ bên trong vọng ra thấm vào trong thể xác và tâm hồn của người nghe, khiến cho người ta ngẩn ngơ. Phương Lâm không nói gì, cứ lặng lặng đứng ở đó mà nghe. Một lúc sau thì khúc nhạc dần biến mất, một thanh âm dịu dàng êm tai từ trong lầu vọng ra. Người chính là Vương Lâm sao? Tiếng nói đó rơi vào trong tai khiến cho Vương Lâm nhất thời chấn động, ánh mắt xuất hiện một sự không tin vào bản thân. Nhưng thoáng cái hai mắt hắn liền trở lại bình thường, trầm mặc một chút, Vương Lâm chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy. Lời nói của hắn vừa mới dứt lời thì chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Trong căn lầu, cây cổ tranh trên tay người đó chợt bị kéo đứt một giây. Ngay sau đó cửa sổ căn lầu chợt mở, để lộ ra một dung nhan thiên kiều bá mị khiến cho kẻ khác phải ngây ngất. Khuôn mặt lãnh đạm của nàng làm cho say đắm lòng người. Đôi tay mềm mại trắng nõn, nếu miêu tả chỉ có thể so sánh dung nhan của nàng tươi như hoa, âm thanh thì trong trẻo như là tiếng chim hót, làn da thì trắng như tuyết. Trong nháy mắt thì ánh mắt của nàng cũng trở nên bình tĩnh, đưa mắt nhìn Vương Lâm thật là kỹ. Một lúc sau, nét mặt của nàng lại trở nên phiền muộn, nhẹ nhàng hạ rèm cửa xuống, che đi dung nhan khiến cho kẻ khác không thể kiềm chế được lòng mình. Ánh mắt Phương Lâm thì vẫn bình tĩnh. Trong nháy mắt khi mà đối phương mở miệng nói chuyện, hắn liền nhận ra người ta không nghĩ ra được thân phận của mình. Sự tình trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ nàng đã trở thành một lão cả của Vân Thiên Tông rồi. Tuy là tu vi phân thân của Phương Lâm không đủ, nhưng nhãn lực thì vẫn sắc bén như cũ. Hắn có thể thấy được tu vi của nàng đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Nếu như là ở môn phái khác mà sư phụ và đệ tử có tu vi tương đương thì đúng là một chuyện khó tin. Nhưng ở nội viện của Vân Thiên Tông thì đó là một chuyện bình thường. Tiêu chí sắp xếp trong nội viện cũng không phải là tu vi mà là luyện đan. Bởi vì vậy mà trong nội tông của Vân Thiên Tông thường xuyên có chuyện tu vi của sư phụ không bằng đệ tử. Chỉ có điều tiêu chuẩn của Vân Thiên Tông hoàn toàn khác với bên ngoài mà thôi. Đương nhiên để luyện chế được đan dược thì tu vi cũng phải đạt tới một trình độ nhất định mới có thể luyện chế. Vì vậy mà tuy nói tu vi không quan trọng, nhưng đôi khi vì chuyện luyện đan mà cũng phải tăng lên. Mà trên thế gian này lại có mấy người được như là Lý Mộ Uyển, chỉ dựa vào tu vi kết đan sơ kỳ mà có thể luyện chế ra được đan dược mà chỉ có luyện đan sư cấp bậc nguyên anh kỳ mới có thể cơ chứ. Giờ đây Vương Lâm thầm than trong lòng, không ngờ thế sự thay đổi quá là nhanh. 200 năm thời gian tuy nói rằng không dài lắm, nhưng nếu nói ngắn thì cũng chẳng hề ngắn chút nào đâu. Dung nhan của nàng so với năm đó thì hơn mấy lần. Chuyện hơn 200 năm trước giống như là chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tuy vậy mà nó lại như là cách rất xa, khiến cho người ta không thể dễ dàng vượt qua được cái khoảng cách đó. Vừa Lâm cũng không có ý định bước lên nhận người quen. Tướng mạo của hắn cũng không còn là Mã Lương của năm đó nữa. Vì thế mà Lý Mộ Uyển cũng không có khả năng nhận ra hắn. Có chuyện gì vậy? Lý Mộ Uyển ngồi trong lầu, tuy là thanh âm của nàng có chút phiền muộn. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, trong lòng cười khổ. Hắn thầm than một tiếng rồi nói. Đệ tử... Đối mặt với cả cố nhân khi xưa, hai chữ đệ tử quả thực Vương Lâm không thể nói ra được một cách rõ ràng. Lý Mộ Uyển đang ngồi trong lầu, sau khi mà nghe thấy thanh âm của Vương Lâm, thân hình lại nhất thời run lên. Nàng vung tay hữu lên, khuôn mặt lập tức được che lại bởi một tấm khăn tím. Sau đó mở cửa đi ra. Sau khi đi ra ngoài thì nàng kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Đa lô của đệ tử đã bị vỡ. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi mà nói. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm một cách cẩn thận, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Tuy nhiên trong đôi mắt lại có một phần phức tạp, mở miệng nói. Ngươi là người Sở Quốc sao? Vương Lâm trầm mặc một chút rồi gật đầu. Lý Mộ Uyển than nhẹ một tiếng, thần thái lại trở lại bình thường nói. Đa lô bị vỡ, hiển nhiên là do linh lực trong cơ thể ngươi đã tăng quá nhanh, khiến cho ngọn lửa không ổn định. Hiện tượng đó rất là bình thường thôi. Chỉ cần kiên trì một thời gian là có thể giải quyết được. Nói xong nàng hơi suy nghĩ một chút rồi mở túi trữ vật lấy ra một cái đan lô. Nếu ngươi là đệ tử Chu Lâm thì ta tặng ngươi cái đan lô này. Ngươi dùng nó để luyện đan có thể giữ được trong vòng 100 lần sẽ không bị vỡ. Nhưng nếu sau 100 lần mà ngươi vẫn không thể khống hỏa một cách tự nhiên thì rõ ràng là ngươi không có duyên với cả luyện đan. Để lúc đó ngươi hãy thôi đừng cố với việc luyện đan nữa, cứ ra ngoại tông mà tu luyện. Lý Mộ Uyển nói xong phất tay một cái, đan lô lập tức bay tới trước mặt của Vương Lâm. Sau khi mà Vương Lâm nhận lấy liền cho vào trong túi trữ vật. Thần sắc của hắn hết sức là thản nhiên, nhưng mà trong lòng lại đang rối rắm vô cùng. cứ mỗi phút đứng đây, trong lòng hắn giống như là có một ngọn lửa thiêu đốt vô cùng khó chịu. Vì vậy, hắn ôm quyền xoay người bỏ đi. Mã Lương! Lý Mộ Uyển đột nhiên nhỏ giọng kêu lên. Vô Lâm giật mình quay đầu lại nhìn một chút, cuối cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển thầm than nói, đi đi, nếu không có gì không hiểu thì cứ tới đây hỏi ta. Nói xong nàng xoay người đi vào trong lầu. Ngay sau đó tiếng cổ tranh lại từ trong phòng vọng ra. Và lúc này thanh âm tiếng đàn lại tăng thêm một chút phiền muộn. Ánh mắt có một chút phức tạp, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thật sâu về phía bóng người bên cửa sổ, sau đó than nhẹ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Ở bên trong lầu thì Lý Mộ Uyển buông ngón tay, trầm mặc một lúc. Bất chợt nàng đứng dậy, mở cửa sổ. Ánh mắt của nàng dõi thất thần nhìn về một nơi nào đó rất là xa xôi. Một lúc lâu sau, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, lẩm bẩm mà nói. Không đúng, trên đời này làm gì lại có thanh âm giống nhau đến như vậy? Cho dù là có thì cũng không thể ngay cả ánh mắt cũng giống nhau được như vậy. Nhất là vừa rồi, ánh mắt của Vương Lâm quá mức là bình tĩnh. Nếu là người bình thường chắc chắn không thể làm như vậy được. Ánh mắt của nàng lóe lên, tay phải đưa một điểm vào trong mi tâm. Nhất thời từ trong mi tâm của nàng bay ra một giọt máu tươi. Màu sắc của giọt máu đó đỏ sẫm, nhưng lại tỏa ra một chút hơi lạnh khiến cho kẻ khác phải rùng mình. Thứ này đúng là khi Vương Lâm đã rời đi tặng cho nàng. Đó chính là một giọt hồn huyết, bên trong có một tia cực cảnh thần thức. Trên thực tế nếu không có một tia thần thức đó, Lý Mộ Uyển cũng không thể chạy được khi mà Hỏa Phần Minh bị Tuyển Vũ Quốc tấn công. Nhưng nếu thực sự là hắn, thì tại sao vừa rồi hồn huyết lại không có một chút phản ứng chứ? Lý Mộ Uyển mím môi, một lúc sau lại thở dài. Đúng vào lúc này thì bất chợt từ bên ngoài lầu có một thanh âm vang lên. Sư muội có thể đi ra ngoài một chút hay không? Lý Mộ Uyển nhíu mày, đẩy cửa phòng. Chỉ thấy một trung niên tu sĩ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đang đứng đó mỉm cười. Tướng mạo người này thì anh tuấn, lại có thêm một chút tao nhã nên rất dễ khiến cho người ta có ý thân cận. Sau khi mà nhìn thấy Lý Mộ Uyển, trong mắt hắn liền xuất hiện một sự ái mộ. Hắn mở miệng nói một cách ôn hòa, sư muội, tháng trước ngươi có nói thiếu một miếng long nham. Ta đã tìm khắp sở quốc và cuối cùng tại một nơi toàn là đá vụn đã tìm được một chút long nham này đó. Vừa nói, hắn vừa xuất từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc có một gốc cây màu đỏ to bằng cánh tay. Ánh mắt của Lý Mộ Uyển bình thản, cũng không để tới cái hộp ngọc mà nói, đa tạ ý tốt của tôn sư huynh. Nhưng ta đã tìm được vật thay thế. Hơn nữa, 3 ngày trước đã luyện đan thành công. Vật này sư huynh cứ giữ lấy mà dùng. Trung niên nam tử đẩy cái hộp sang một bên, giọng nói vẫn hết sức là ôn hòa. Sư muội, ta và ngươi dù sao cũng cùng thuộc về một đích hệ của Vân Thiên Tông. Nếu muốn đạt tới một trình độ cao của luyện đan thuật thì phải lựa chọn một vị đệ tử thích hệ kết thành bạn lữ song tu. Hai chúng ta quen biết đã lâu, tâm ý của ta chắc là muội có thể hiểu rõ. Hàn quang trong mắt Lý Mộ Uyển lóe lên, nhìn chằm chằm về phía trung niên nam tử, nói từng chữ một, việc này đừng nhắc vội nữa. Trung niên nam tử lặng lặng nhìn Lý Mộ Uyển, một lúc sau thì nhẹ nhàng nói, sư muội, năm đó ngươi từ Hỏa Phần Quốc tới đây, nếu như là không có ta cứu thì lúc này ngươi đã biến mất từ lâu rồi. Những năm gần đây ta đối với ngươi như thế nào thì chắc là ngươi cũng biết. Ta muốn biết tại sao ngươi vẫn còn kiên quyết như vậy. Lý Mộ Uyển trầm mặc một chút, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra một bóng người. Một lúc sau nàng chậm rãi nói, không có nguyên nhân. Trung niên nhân thở dài, thanh âm thì vẫn ôn hòa mà nói, sư muội, lão tổ tự mình hạ lệnh thì kết cục đã định, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Nói xong hắn liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái, lắc đầu cười khổ rồi xoay người bỏ đi. Lý Mộ Uyển thì vẫn yên lặng đứng đó, suy nghĩ một chút rồi xoay người trở lại trong lầu. Bóng lưng của nàng trải dài trên mặt đất, lộ rõ một sự buồn bã. Lại nói, trong lòng của Vương Lâm thì vô cùng phức tạp rời khỏi Nam Uyển. Khi mà vừa mới đi qua cây cầu thì đã thấy Trình Hiền đứng đợi ở chân cầu. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy Vương Lâm, người này lập tức tiến lên ấp úng mà nói, sư huynh, thế nào, mọi chuyện thuận lợi chứ? Vương Lâm nhìn hắn một cái rồi nói, đi thôi. Trình Hiền chỉ chờ có vậy, lập tức mặt mày hớn hở nói, sư huynh, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, hay là chúng ta đi nhanh thêm một chút đi. Ngươi chờ ở đây, ta gọi hai con vật đến cho chúng ta cưỡi. Nói xong hắn đưa tay lên miệng huýt sáo một cái. bất chợt có một thanh âm từ xa vọng lại. Ngay sau đó có vài tiếng thú giống vọng tới. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có hai bóng đen từ xa đang lao tới nơi này. Chẳng mất nhiều thời gian thì bóng đen đã vọt tới cách Trình Hiền chừng khoảng 10 trượng. Không ngờ đó lại là có hai con linh viên. Trong hai con vượn thì có một con cao lớn chừng khoảng 1 trượng rưỡi, con nhỏ cũng cao gần trượng. Song trường của chúng nắm lại, ánh mắt đỏ rực, nhe răng nhếch miệng với cả Trình Hiền đang có vẻ tức giận. Trình Hiền vội vàng ho một tiếng nói lớn: "Không phải chỉ mượn các ngươi một vật thôi sao? Nói gì thì nói chúng ta cũng có mấy chục năm giao tình. Các ngươi đưa hai chúng ta đi một đoạn, rồi sau đó ta sẽ đưa vật kia cho có được không hả?" Hai con linh vượn giống lên một tiếng. Sau khi mà nhìn nhau một chút, hai con liền giơ tay chụp lấy Trình Hiền. Trình Hiền cũng không né tránh mà để mặc cho nó chụp. Chỉ thấy sau khi mà con linh vượn chụp được Trình Hiền thì ném hắn lên lưng. Sau đó nó như là một tia chớp chạy đi. Lúc này thì con vượn nhỏ hơn nhìn Vương Lâm có phần tức giận. Sau khi giống lên vài tiếng, nó cũng liền định chụp lấy Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tránh sang một bên cạnh. Ngay sau đó hắn dậm chân một cái nhảy lên lưng nó. Con vượn cũng chẳng để ý, lập tức tăng tốc đuổi theo. Tốc độ của linh vượn cực nhanh, chẳng khác gì đang đằng vân dã vũ. Trình Hiền hiển nhiên là thường xuyên làm như thế này, nên sau khi mà nói vài tiếng gì đó, hắn liền lấy từ trong túi trữ vật ra một túi rượu. Sau khi mà đưa lên uống một hớp lớn, hắn cười to và nói: "Cưỡi vượn đi Tây Uyển, chuyện này khắp cả Vân Thiên Tông cũng chỉ có một mình Trình Hiền ta làm được thôi." Vô Lâm cười khổ, mặc dù Trình Hiền có phần náo loạn nhưng mà cũng không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Tuy nói Vương Lâm bị quấy rầy nhưng mà cũng không để ý lắm. Lúc này sau khi mà thấy Trình Hiền như vậy, tâm trạng rối rắm của hắn sau khi gặp lại cố nhân có phần bình ổn hơn một chút. Trình Hiền cầm lấy túi rượu trong tay ném về phía sau. Vương Lâm giơ tay bắt lấy. Sau khi mà liếc nhìn Trình Hiền một cái, trong đầu lại hiện lên hình ảnh buồn bã của Lý Mộ Uyển. Hắn không nhịn được, túi rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Sau khi mà tới gần thì có một nữ tử nhảy lên từ trên không hạ xuống, kinh ngạc nhìn Vương Lâm mà nói: "Ngươi đến tìm ta sao?" Lúc này nữ tử họ Trình cau mày nói: "Nguyệt sư muội biết người này sao?" La Nguyệt vội vàng xoay người nói: "Muội biết, sư tỷ, hắn đồng thời cũng tiến nhập môn phái với muội đó." Nữ tử họ Trình lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một lần nữa, sau đó nhìn Trình Hiền cảnh cáo. Lúc này mới cùng với cả tỷ muội rời đi. Trên mặt đất hiện giờ chỉ còn lại 3 người mà thôi. "Ngươi sao lại biết tên ta vậy?" La Nguyệt mở to đôi mắt không nhìn Trình Hiền mà chỉ tập trung vào Vương Lâm hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc bình thản nói: "Nếu ngươi thấy tiện thì mang người này vào trong Đông Uyển nhìn vị đồng sư tỷ một chút thì tốt. Nếu không gặp được thì thôi vậy." Nói xong Vương Lâm liền quay người bỏ đi, để lại hai người Trình Hiền và La Nguyệt kinh ngạc nhìn theo. "Cái gì vậy chứ? Gọi ta vì việc này sao?" La Nguyệt dậm chân một cái cao giọng nói. Đáng tiếc Vương Lâm không quay đầu lại, thân ảnh đã đi xa. Trình Hiền thầm than, nghĩ là Vương Lâm huynh đệ quả thực là một cao nhân. Mỹ nữ như thế này mà không thèm nhìn, cảnh giới bậc này chỉ sợ là cuộc đời của mình cũng không đạt tới được. "Nguyên Nguyệt sư muội, sư tỷ, hiện giờ lão nhân gia có rảnh không? Ta với cả Vương Lâm huynh đệ là bạn rất thân đó. Hắn vào phái sau này còn cần nhờ ta chiếu cố đó. Hắn vừa nhờ lão nhân gia ngài như vậy, liệu ngài có thể thu xếp giúp ta được hay không?" Trình Hiền hít sâu một hơi, vẻ mặt cười cười nói với cả La Nguyệt như vậy. "Cái gì? Người mới là lão nhân gia ấy?" La Nguyệt lườm Trình Hiền một cái bất mãn mà nói. Nói xong nàng hung hăng nhìn về phía Vương Lâm vừa biến mất, trong miệng lẩm bẩm vài câu rồi khẽ rung chuông ở cổ tay. Một con tiên hạc liền bay tới đậu bên xuống bên cạnh của nàng. Nữ tử nhảy lên đứng ở trên tiên hạc bay đi. Vẻ mặt của Trình Hiền đau khổ, thở phắn than dài. Nhưng đúng vào lúc này giữa không trung truyền tới tiếng nói êm tai như là chuông bạc của La Nguyệt: "Nào, ngươi đi theo mau, chỉ một lần này thôi đấy, không có lần sau đâu." Trình Hiền mừng rỡ vô cùng, vội vàng đứng dậy đi theo sau tiên hạc hướng về phía Đông Uyển. Lại nói tới Vương Lâm, sau khi mà rời Đông Uyển, đi suốt một chặng đường về Bắc Uyển, tiến vào viện cũng không có gì xảy ra. Cấm chế hắn thiết lập trước khi đi cũng không có dấu hiệu gì bị phát động. Sau khi mà trở về viện thì Vương Lâm liền xuất ra đan lô mà Lý Mộ Uyển cho hắn, đặt ở trong phòng, sau đó tiếp tục luyện đan tu luyện. Hắn biết thời gian của mình gấp gáp, phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Hắn không muốn Lý Mộ Uyển nhận ra hắn, dù sao thì chuyện đã cách đây quá lâu rồi, tình cảm ngày xưa còn lại bao nhiêu đâu, Vương Lâm cũng không nắm chắc được. Trước khi mà đã tới Nguyên Anh thì Phương Lâm không định bại lộ thân phận. Nếu không, một khi có biến cố, thân phận rất khó khăn mới có được tại Vân Thiên Tông, rất có thể bị hủy trong giây lát. Bởi vì vậy mà Phương Lâm mới không nhận người quen. Hơn nữa hắn xem ra 200 năm nay, cảnh còn nhưng mà người mất, thật sự không cần phải dựng lại chuyện xưa, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Về phần của Lý Mộ Uyển, biết về tên trước đây của nhục thân quán là Mã Lương, điểm này cũng có thể giải thích dễ dàng. Dù sao sau 2 năm, chỉ cần chú tâm thì tìm hiểu tên tuổi một người cũng không phải là khó khăn gì. Đương nhiên nếu như là Lý Mộ Uyển biết được tên hắn là Phương Lâm mới gọi là cổ quái. Đối với cả Lý Mộ Uyển thì đáy lòng Phương Lâm cũng có một chút cảm giác phức tạp. Trên thực tế từ khi hắn bước vào con đường tu tiên tới giờ, nữ tu tuy đã gặp nhiều nhưng Lý Mộ Uyển là người duy nhất đã ở với hắn mấy năm. Trên thực tế đối với nữ tử này, Phương Lâm cũng từng động tâm. Nhưng mà cái loại cảm giác này chỉ vừa mới xuất hiện liền bị hắn mạnh mẽ áp chế. Ngay vào lúc này khi mà gặp lại cố nhân thì Phương Lâm trong lòng cực kỳ phức tạp. Ở trong phòng trầm mặc hồi lâu, Phương Lâm than nhẹ một tiếng, thu hồi mọi tạp niệm, tĩnh tâm mà tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã qua mấy tháng. Chu Lâm bế quan mấy tháng không dứt. Trong mấy tháng này thì Phương Lâm chuyên tâm tu luyện đan, do vậy đã có chút tiến bộ. Chỉ có điều thiên phú của hắn đối với cả luyện đan thật là không nhiều. Hắn phải sử dụng lò luyện đan do Lý Mộ Uyển tặng tới hơn 93 lần mới thành công nắm giữ cách khống chế lửa. Vì vậy hắn bắt đầu dựa vào một số phương thuốc lưu lại trong ngọc giản để bắt đầu luyện chế đan dược. Những phương thuốc này trong ngọc giản của Chu Lâm ghi chép hơn phân nửa đều là bán phẩm linh đan. Linh thảo trong viện Phương Lâm đều thử qua, tuy nhiên tỷ lệ thất bại khi mà luyện đan rất là cao. Cơ hồ 10 lần hắn mới có thể thành công một. Thậm chí đôi khi cả một lần cũng chẳng thành công. Nếu là cứ như vậy thì cho dù dược liệu trong viện mặc dù nhiều nhưng cũng không đủ choán sử dụng. Và cuối cùng bởi vì dược thảo đã dùng hết, Vương Lâm trầm ngâm, cuối cùng đánh đấy linh dịch thay thế. Nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là có thể luyện đan thành công. Hơn nữa không chỉ thành công một lần, chỉ cần có thêm linh dịch khi mà luyện đan, tỷ lệ thành công đều cao một cách khó là tin. Hầu như 10 lần thì có 9 lần thành công. Vương Lâm sau khi mà thử nghiệm xác định linh dịch này có tác dụng đề cao xác suất thành công của việc luyện đan. Kể từ đó có linh dịch cộng với cả hạt châu nghịch thiên, tu vi của hắn không ngừng gia tăng, đã đạt tới tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ, chỉ còn cách trúc cơ kỳ một con đường. Vương Lâm còn nhớ rõ năm đó bổn tôn trúc cơ dù có bao nhiêu lần cũng đều thất bại. Và cuối cùng thì Tư Đồ Nam nói chỉ có 3 phương pháp, một là đạt được trúc cơ đan, hai là sử dụng thần thông ma đạo đoạt cơ, ba là có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự mình thi pháp trợ giúp. Trúc cơ đan thì quá mức là hiếm thấy, Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì cũng chẳng có khả năng giúp đỡ hắn. Vì vậy cuối cùng Vương Lâm lựa chọn sử dụng thần thông mà ma đạo để đoạt cơ. Mục tiêu đoạt cơ không biết do đủ thứ ma xui quỷ khiến gì mà cuối cùng lại chọn phải cháu của Đằng Hóa Nguyên, Đằng Lệ. Đến bây giờ thì phân thân của hắn lại một lần nữa tới giai đoạn này. Chẳng qua lần này hắn không sử dụng trúc cơ đan và cũng chẳng cần phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ giúp đỡ, bởi vì hắn đã nắm giữ thuật luyện đan. Chẳng qua phương thuốc trúc cơ đan cũng chẳng dễ dàng có được. Vốn dĩ đan dược này là do sư phụ luyện chế tặng cho đệ tử, nhưng mà lúc này Chu Lâm thì đang bế quan. Hắn vô luận là thế nào thì cũng không thể ngờ được Vương Lâm chỉ cần không quá nửa năm đã từ cảnh giới ngưng khí kỳ tầng thứ 13 đạt tới cảnh giới ngưng khí kỳ đại viên mãn. Và một ngày nọ, Vương Lâm ngồi trong viện trầm mặc, tay phải khẽ phẩy xuất ra ngọc giản truyền âm ngày đó Trình Hiền đã cho hắn. Mấy tháng nay Trình Hiền đã tới mấy lần và mỗi lần đều nói chuyện với cả Vương Lâm một phen. Dựa theo lời nói của Trình Hiền, lần đó La Nguyệt âm thầm dẫn hắn vào và rốt cuộc hắn lại gặp được đồng sư tỷ, hơn nữa còn chung vui vẻ với cả nàng. Giờ đây thần niệm của Vương Lâm trầm xuống, lưu lại tin tức trong ngọc giản sau đó ném đi. Ngọc giản nọ liền bay vút đi. Vương Lâm cũng không sốt ruột, lặng lặng ngồi khoanh chân trong viện đợi Trình Hiền đến. Không lâu sau từ xa truyền tới vài tiếng thú giống, ngay sau đó một con linh viên từ xa bay nhanh tới, trực tiếp nhảy vào trong sân. Trình Hiền ngồi trên lưng linh viên, thấy Vương Lâm thì lập tức cười nói: "À, huynh đệ, tìm ta có chuyện gì vậy?" Vương Lâm ngẩng đầu chậm rãi mà nói: "Ngươi có phương thuốc trúc cơ đan không?" Trình Hiền ngẩn ra nói: "Sao? Trúc cơ đan là linh đan nhất phẩm, ta không luyện chế được. Vậy nên phương thuốc đó ta cũng chẳng có đâu." Vương Lâm nhíu mày thầm than một tiếng, nghĩ chỉ còn đành đi tìm Lý Mộ Uyển vậy. Chẳng qua nếu huynh đệ ngươi đã mở miệng như vậy thì ta thế nào lại không hỗ trợ được chứ? Ta thì mặc dù không có, nhưng mà sư phụ ta tất nhiên là sẽ có. Ngươi chờ ta 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ trộm được thôi. Trình Hiền đắc ý cười, lại cùng với cả Vương Lâm tán sắc một hồi. Lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: Thôi, hôm nay đồng sư tỷ ước hẹn ta gặp mặt, huynh đệ, chúng ta không nói chuyện nữa, ta đi đây. Cái chuyện phương thuốc trúc cơ đan thì ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Vừa nói hắn vừa hưng phấn ngồi trên linh viên, đang không cam tâm tình nguyện, sau đó thì vội vã rời đi. Không cần tới 3 ngày như là Trình Hiền đã nói, tới giữa ngày thứ 2 Trình Hiền không tới, nhưng một con linh viên hơi lớn lại tới. Nó ở ngoài viện rống lớn vài tiếng, xong ném một khối ngọc giản vào rồi xoay người rời đi. Đợi cho Vương Lâm đi ra, chỉ thấy bóng dáng con linh viên nọ. Bỗng nhiên hai mắt Vương Lâm sững lại, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh con linh viên, phát hiện có điều không ổn. Chân con linh viên rõ ràng là bị thương, lại đi không tự nhiên cho lắm, tựa hồ là không dám dùng sức. Vô Lâm cúi đầu cầm ngọc giàn, trầm ngâm một lúc rồi xoay người trở lại đình viện. 10 ngày sau đó thì Vương Lâm hầu như là dùng toàn bộ tâm trí đều tập trung vào việc luyện đan. Trúc cơ đan là đan dược chất phẩm, muốn luyện thành tỷ lệ thất bại cực lớn. Nhưng nhờ thêm linh dịch nên xác suất thành công đã tăng lên không ít. Chẳng qua so với việc luyện chế đại bồi nguyên đan thì không thể bằng. Bồi nguyên đan sau khi mà cho thêm linh dịch thì 10 lần có tới 9 lần thành công. Mà trúc cơ đan thì 10 lần chỉ có 5-6 lần thành công. Vô Lâm trầm ngâm một chút. Hắn phân tích, linh dịch này đối với việc gia tăng xác suất thành công trong luyện đan, hiển nhiên là phẩm chất đan dược càng cao thì tác dụng càng nhỏ. Chẳng qua là hạt châu nghịch thiên bản thân cũng chưa đủ ngũ hành. Mấy trăm năm gần đây Vương Lâm cũng đã tìm ngũ hành còn thiếu. Chỉ có điều mấy loại ngũ hành này thực sự là quá khó tìm. Phải biết rằng năm đó để đạt được hỏa thuộc tính viên mãn, hắn lại phải thu nạp một loại thú hoang mới được. Do đó 3 loại thuộc tính kim, mộc, thổ còn thiếu thực sự là quá khó khăn. Tối thiểu cho tới bây giờ, Vương Lâm cũng chưa phát hiện ra bất cứ một loại phương pháp hữu hiệu nào cả. Dường như chỉ có thủy thuộc tính là dễ dàng nhất. Trừ lần đó ra thì mộc thuộc tính cũng đã đạt được. Tuy rằng hiện nay vẫn chưa viên mãn, nhưng trên hạt châu nghịch thiên này cũng đã xuất hiện 7 phiến lá cây. Ngoài ra kim và thổ, 2 thuộc tính này chưa có chút động tĩnh nào. Vương Lâm cũng thử qua dùng một loại phương pháp, nhưng mà cuối cùng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vô Lâm đối với cả linh dịch do hạt châu nghịch thiên này sinh ra cũng đã hiểu sâu sắc. Linh dịch lúc mà hạt châu chưa viên mãn so với mà sau khi viên mãn hoàn toàn chênh lệch về phẩm chất. Hơn nữa sau khi mà hòa thuộc tính viên mãn, phẩm chất linh dịch này lại tăng lên gấp đôi, so với ban đầu thì càng chênh lệch rõ ràng hơn. Nếu cứ như vậy, chỉ cần đầy đủ ngũ hành, không cần nói hạt châu cũng sẽ phát sinh biến hóa nào đó. Chỉ cần linh dịch thì cũng sẽ gia tăng xác suất thành công nhất định đối với cả đan dược cao cấp. Trúc cơ đan này, một lò chỉ có thể xuất ra 2 viên. Hơn nữa, thời gian luyện chế mất 1 ngày. 10 ngày sau thì Vương Lâm sau khi hầu như đã hái hết toàn bộ dược liệu luyện chế trúc cơ đan, cuối cùng luyện ra 13 viên trúc cơ đan. Phân thân này của Vương Lâm ngoài việc thiên tư so với bổn tôn không khác biệt nhiều lắm, đều là thuộc loại bình thường, cũng chẳng có chỗ nào đặc thù. Vì thế nên nếu chỉ có 1 viên trúc cơ đan, Vương Lâm cũng không dám khẳng định sẽ thành công. Bởi vậy, hắn mới chuẩn bị nhiều như vậy. Nếu thất bại thì lại tiếp tục sử dụng. Chuẩn bị xong hết thảy, Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, tay phải điểm lên bi tâm, tiến nhập vào trong không gian nghịch thiên. Sau khi hắn tiến vào không lâu thì một con linh viên lo lắng đi tới ngoài đình viện, toàn thân thì đầy máu tươi, liên tục gầm lên mấy tiếng, sau đó thất vọng vội vã bỏ đi. Trước lúc mà tiến vào không gian nghịch thiên, hắn đã bố trí một chút trong đình viện để tránh bị người khác quấy rầy. Bởi thế khi hắn tiến vào trong không gian nghịch thiên, thân thể hoàn toàn biến mất, dù có người tiến vào xem xét thì cũng không bị phát hiện. Dù sao năm ấy, ngay cả bát cực ma quân Đoan Mộc Cực đã đạt tới hóa thần kỳ cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của không gian nghịch thiên. Chỉ với lão gia hỏa Nguyên Anh hậu kỳ của Vân Thiên Tông thì cũng không có khả năng nhận thấy điều gì dị thường. Vô Lâm ở trong không gian nghịch thiên, sau khi mà bái tế hương hồn phụ mẫu và Tư Đồ Nam xong, trầm tĩnh ngồi xuống thổ nạp một lát. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra 1 viên trúc cơ đan mang theo dược hương thơm mát, ngậm vào trong miệng. Trúc cơ đan này vừa mới tiến vào miệng đã hóa thành từng đợt linh lực xoay chuyển trong cơ thể hắn. Vô Lâm bình tĩnh yên lặng vận chuyển cổ thần quyết. Dưới sự khống chế của hắn, cổ thần quyết hấp thu linh lực không hề chuyển hóa vào nhục thân mà toàn bộ ngưng kết ở bụng, hình thành một dòng chảy. Cuối cùng khi mà tia linh lực do trúc cơ đan bị dòng chảy này hấp thu hết Nhất thời dòng chảy đó bỗng nhiên lớn hẳn, điên cuồng xông lên phía trên. Lúc này Vương Lâm đã không còn là một kẻ mới bước chân vào con đường tu tiên nữa. Hắn biết rõ nếu dòng chảy này có thể đi khắp toàn thân, như vậy chứng tỏ đã trúc cơ thành công. Nếu cơ thể có ninh căn sung túc, dòng chảy này tự nhiên có thể làm được như vậy. Nếu như là thiên tu không đủ, vậy thì sẽ có những tạp chất gây trở ngại vô hình, khiến cho dòng chảy này khi mà chảy khắp toàn thân gặp rất nhiều khó khăn. Dòng chảy trong cơ thể hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh, lập tức chảy khắp toàn thân, giống như là một cây đại thụ đang điên cuồng sinh trường, lấy thân thể Vương Lâm làm chất chồng, nhanh chóng vươn cành tỏa nhánh khắp ra bốn phía. Chẳng qua trong cơ thể hắn tạp chất quá nhiều, dòng chảy này giống như là đụng phải đá ngầm vậy. Mặc dù đã bài trừ không ít tạp chất, nhưng cuối cùng đành chậm rãi dừng lại, chẳng những không còn khuếch tán mà ngược lại dần dần có ý muốn rút lui. Vương Lâm hít một hơi, hắn không nói một lời mà tiếp tục ăn một viên trúc cơ đan. Nhất thời dòng chảy đang rút lui lập tức được rót thêm lực lượng vô tận, lại một lần nữa triển khai thế tiến công mạnh mẽ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Lâm vẫn trong quá trình trúc cơ. Đã không biết qua bao nhiêu ngày, hắn đã ăn 8 viên trúc cơ đan. Dòng chảy trong cơ thể hắn ầm ầm một tiếng và cuối cùng đã có thể lưu chuyển khắp toàn thân. Mỗi một vị trí ngoài cơ thể hắn đều tản mát ra từng đợt ánh sáng. Cùng lúc đó thì một ít chất lỏng màu đen từ lỗ chân lông chậm rãi bài tiết ra ngoài. Sau hồi lâu thì Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt như là có điện vậy. Sau khi nội thị một phen lập tức phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình hầu như đã trở nên trong suốt long lanh, hơn nữa to lớn hơn trước kia cả mấy chục lần. Biến hóa như vậy, cho dù là bản tôn năm đó đoạt cơ cũng không thể được như vậy. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, hắn không biết hết thảy mọi chuyện cùng với việc hắn tu luyện cổ thần quyết có quan hệ hay không. Dù sao cổ thần quyết chính là một loại công pháp thôn phệ linh lực, hoàn toàn dựa vào số lượng linh lực mà tu luyện, mà trúc cơ đan chẳng qua tác dụng của dược liệu hơn bồi nguyên đan vô số lần mà thôi. Dựa vào điều đó mà phát ra linh lực cường đại, tẩy rửa toàn thân, đem thân thể cải tạo cho hoàn toàn thích hợp với cả tu tiên, đó chính là tác dụng của trúc cơ đan. Chẳng qua cái loại thay đổi này là thay đổi bên trong, còn cổ thần quyết lại giúp trọng tổ thân thể, chính là loại thay đổi bên ngoài. Trên thực tế hai thứ này thì không khác nhau nhiều, chẳng qua cải biến bên ngoài do cổ thần quyết khiến cho chủ sở hữu hấp thu linh lực tốt hơn, vì thế càng trở nên cường đại. Người tu chân cải biến nội thể cũng chính là vì muốn dễ dàng hòa với cả thiên địa, cảm nhận linh lực trong đó, cũng là vì muốn trở nên cường đại hơn. Hai phương pháp nội tu, ngoại tu tuy là bất đồng, nhưng lại đem đến kết quả giống nhau. Bản tôn của Vương Lâm nhiều lần ngăn cản thân thể hấp thu linh lực, đem linh lực dồn cho kim đan thu nạp. Nhưng trên thực tế thì, sau khi mà thân thể trọng tổ một lần, mi tâm liền xuất hiện tinh điểm màu tím, thì hắn đã đi đến trên con đường cổ thần luyện thể. Nói cách khác thì, hắn không hay biết đã đi vào ngoại tu. Mà phân thân của hắn, bởi vì nhục thể khỏe mạnh cho nên không tiến hành trọng tổ thân thể. Hơn nữa khi mới bắt đầu thì Vương Lâm đã chú ý tới việc này. Kể từ đó phân thân này tu luyện đều đi theo con đường nội tu. Giờ đây Vương Lâm cầm lấy bình bạch ngọc, trong bình còn lại 5 viên trúc cơ đan. Hắn trầm ngâm một chút, liền cho luôn tất cả vào trong miệng, rồi lại ngồi xuống thổ nạp. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh lực ẩn chứa trong 5 viên trúc cơ đan ầm ầm bộc phát. Nếu như là người khác thì thân thể tất nhiên là không thể chịu nổi sự trùng kích của linh lực. Dù không chết thì linh lực hỗn loạn trong cơ thể cũng thoát ra rồi sẽ biến mất. Nhưng Vương Lâm, hắn tu luyện là cổ thần quyết, một loại công pháp cực kỳ bá đạo thời viễn cổ. Công pháp này thì không sợ nhất chính là linh lực, cho dù nhiều hơn nữa thì cũng chẳng sao. Linh lực do trúc cơ đan hóa thành dưới sự thôn phệ của cổ thần quyết, không hề tạo thành thương tổn với cả thân thể, lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Tu vi của Vương Lâm cũng vừa đạt từ trúc cơ nhảy vọt lên trúc cơ đỉnh phong. Chẳng qua Vương Lâm vẫn còn thấy chưa đủ. Hắn trầm ngâm một chút rồi lấy một cái đan lô trong túi trữ vật ra. Đan lô này nhìn cực kỳ bình thường, tuy nhiên ngoài miệng của lò có một đạo phong ấn màu vàng. Đan lô này chính là vật mà Vương Lâm ngày đó lấy được từ Vân Phi. Vân Phi ngày đó đối với cả đan lô này thần bí, hắn cũng thấy hơi kỳ quái. Vương Lâm khi trước lúc mà lấy được đan lô này không thể cho nó vào trong túi trữ vật, nhưng sau khi mà ngưng kết phân thân thành công, thử thu phóng nó thì không hiểu tại sao lại hoàn toàn dễ dàng. Đan lô này có đủ thứ kỳ quái như vậy cũng khiến cho Vương Lâm cảm thấy khó hiểu. Thu hồi lại vật đó, Vương Lâm đứng lên rời khỏi gian không gian nghịch thiên. Vừa mới xuất hiện trong đình viện thì Vương Lâm liền cảm thấy bất thường. Không khí bốn phía đều có mùi máu tanh nhè nhẹ. Võ Lâm đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn tới cửa thì phát hiện ra mùi máu tươi từ đâu đưa tới. Đối mắt với cả Vương Lâm đang bình tĩnh, chậm rãi đi về phía cửa. Lúc này hắn phát hiện ra một thi thể linh viên. Con linh viên này trợn to hai mắt, nhưng mà bên trong đôi mắt thì ảm đạm. Toàn thân nó bị nhiều vết kiếm chém, nơi bụng lại có một vết thương lớn như là miệng bát. Miệng vết thương đã không còn máu chảy ra, chỉ còn từng đợt mùi máu tanh bốc lên từ đó. Vương Lâm ngồi xổm xuống nhìn đùi phải của con linh thú này, lập tức phát hiện đùi phải của nó đã gãy vài chỗ. Hiển nhiên con linh thú này chính là con linh viên mấy hôm trước đưa ngọc giản của Trình Hiền tới cho hắn. Ánh mắt Vương Lâm chợt dừng lại ở trên miệng vết thương nơi bụng của con linh viên. Hiển nhiên đây là do người dùng tay xé rách, mục đích chắc hẳn là muốn lấy lộ đan của nó. Loại chuyện này thì Vương Lâm cũng từng trải qua không ít. Hắn liếc mắt một lần là nhận ra, phân tích một chút có thể hiểu rõ ràng. Chẳng qua hắn không biết Trình Hiền cuối cùng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Thói thói quen nửa năm nay, với tấm lòng nhiệt tình của Trình Hiền, tình cảm thâm trọng của hắn đối với cả con linh viên này, hơn nữa còn chuyện tặng ngọc giản Trình Hiền không tự mình đích thân đưa tới, Vô Lâm lúc này hiển nhiên là đoán được vài phần. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện hắn đem phương thuốc trúc cơ đan cho Vương Lâm, hắn xảy ra chuyện, Vô Lâm đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Vô Lâm thầm than một tiếng, không nhìn thi thể linh viên thêm một cái mà quay đầu đi vào trong phòng. Trong phòng thì hai tay Vương Lâm đột nhiên khoát lên. Lúc này hắn không cần uống linh dịch cũng có thể hoàn thành một đạo cấm chế. Tàn ảnh của cấm chế rơi xuống đất, lập tức hóa thành một vòng tròn gợn sóng. Một nam tử tóc bạc lạnh lùng từ trong đó từ từ trồi lên. Người này vừa xuất hiện, nhất thời bốn phía như là tràn ngập khí tức tử vong âm lãnh. Thân thể bổn tôn chậm chậm hiện lên dưới tàn ảnh của cấm chế. Hàn khí toát ra dày đặc tới cực điểm, thậm chí phòng ốc toàn bộ do linh ngọc chế tạo cũng lập tức hiện lên một tầng sương lạnh. Sau khi mà bổn tôn xuất hiện, phân thân của Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, bước tới phía trước một bước, giống như là dung hợp vậy, hòa với cả bổn tôn là một. Ngay sau đó, hai mắt bổn tôn Vương Lâm lóe lên từng luồng ánh sáng lạnh lùng, trong mắt thì sát khí ngập trời. Hắn mấp máy môi, yên ổn ở sở quốc đã lâu, nhưng sát khí của hắn không giảm một chút nào. Chẳng qua khi tức giận lên thì mới bị bộc lộ ra một chút, còn bình thường thì không hề toát ra một chút nào. Vô Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên một cái, trên mặt liền có thêm một cái mặt nạ, quần áo bỗng hóa thành quần áo của phân thân. Ngay sau đó thân thể hắn liền di động, nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Trong lúc này hắn lập tức cảm giác rõ ràng tu vi của mình đã tăng tiến một chút. Phải biết rằng trước đây khi hắn đạt tới kết đan hậu kỳ đại viên mãn, hay còn gọi là cảnh giới giả anh, vậy mà lúc này tu vi vốn không có khả năng tăng lên, giờ lại có thể tiến bộ. Tuy là chưa đạt tới mức toái đan thành anh, nhưng hắn phát hiện kim đan trong cơ thể mình đã có một tia màu tím nhạt. Trong lòng Vương Lâm biết rõ, trước khi mà lập anh một khắc, tử khí sẽ xuất hiện trong kim đan. Tử khí này còn được gọi là anh khí ban đầu. Nó chính là thứ vật chất trọng yếu thúc đẩy kim đan toái liệt thành anh. Đợi khi mà toàn bộ kim đan được tử khí bao trùm thì cũng chính là lúc ngày kết anh đã tới. Trong quá khứ cho dù là Vương Lâm đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng anh khí ban đầu vẫn không hề xuất hiện. Cho dù sau khi mà thôn phệ nguyên anh nọ, tử khí vẫn không kịp xuất hiện. Ngược lại trong lúc sắp xuất hiện thì bị thần thức cực cảnh đánh tan. Nhưng hiện giờ tử khí này xuất hiện lại không hề bị cực cảnh công kích. Điều này đại biểu cho việc phương pháp này của Vương Lâm tuyệt đối khả thi. Chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, khiến cho phân thân đạt tới nguyên anh kỳ, sau đó kết hợp với cả thân thể, thì sẽ khiến cho bổn tôn đột phá đến kết đan, đạt tới nguyên anh kỳ. Từ đó về sau chính là vô địch chỉ giới hóa thần kỳ. Hơn nữa hắn có đủ loại thần thông, năng lực của cổ thần, uy lực của pháp bảo, thậm chí hóa thần kỳ Vương Lâm cũng dám đánh một trận. Chẳng hạn như bây giờ hắn cũng dám đối đầu với cả nguyên anh kỳ mà không hề e ngại. Giờ đây Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, thân thể hắn vẫn chưa dừng lại mà như là u linh bay tới cạnh thân thể của linh viên nọ. Khi mà hắn đang muốn xử lý thi thể nọ, đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn thoáng qua thi thể một lần nữa, lẩm bẩm: không hổ là hạ phẩm linh thú, lấy tu vi phân thân của ta mà cũng không nhìn ra con linh thú này có hồn thể. Tay phải Vương Lâm phất lên, đặt tại phía trên đầu con thú này, khuôn mặt thì vẫn lạnh như băng, trong miệng bình thản nói: nếu đã có duyên gặp thì ta sẽ cứu ngươi một lần, từ nay về sau ngươi sẽ là ma đầu thứ ba của bổn tôn ta. Một đạo hắc mang từ tay phải Vương Lâm thoáng hiện ra, rơi vào đầu con thú, thoáng chốc liền chui ra. Trong vòng hắc mang còn đem theo hồn phách của linh viên, hai mắt chỉ đầy mờ mịt. Trong nháy mắt khi mà hồn phách này xuất hiện, có một cỗ hơi thở khiến cho người ta phải dựng tóc gáy từ trong hồn phách tỏa ra. Dược hương khắp bốn phía lập tức biến mất, thậm chí một ít hoa cỏ xung quanh cũng run rẩy kịch liệt, cuối cùng là héo rũ. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên, chậm rãi nói: "Không ngờ là hồn phách có lệ khí trời sinh, tốt lắm. Xem ra trước đây khi mà ngươi chết đã phải nhận thống khổ vô cùng. Cái loại thống khổ này không chỉ ở thân thể mà cả ở tâm linh cũng phải chịu." Vô Lâm cảm thụ được cỗ khí tức này. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp thứ khí tức này. Trên thực tế, 400 năm trước ở Triệu Quốc, hắn đã gặp một cỗ lệ khí như thế. Và người toát ra cỗ lệ khí khi ấy chính là hắn, Vương Lâm. Hiện giờ chứng kiến hồn phách của linh viên này tản mát ra khí tức giống mình, ánh mắt Vương Lâm liền lóe lên. Sau đó tay phải phất lên, nhanh chóng bắt lấy hồn phách. Đồng thời tay trái hắn cũng vung lên, xuất ra một cây hồn kỳ, hút hồn phách này vào trong đó. Sau khi đặt mấy cái cấm chế bên ngoài, Vô Lâm cũng không quan tâm tới nữa, để cho nó tự sinh tự diệt. Bên trong hồn kỳ có mấy hồn phách cường đại, đều là do Vương Lâm sưu tầm những năm gần đây, chuẩn bị để tế luyện ma đầu. Nếu như là linh viên này cuối cùng cũng không bị thôn phệ, mà ngược lại có thể thôn phệ những hồn phách khác, như vậy con thú này có đủ tư cách để trở thành ma đầu thứ ba quán. Nếu nó không làm được điều ấy, thì chỉ có thể chịu cảnh hồn phi phách tán mà thôi. Sau khi mà thu con thú đó xong, thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, thân thể bay ra khỏi đình viện, hướng về phía Nam Uyển. Ngay khi mà bổn tôn của Vương Lâm từ trong tàn ảnh của cấm chế xuất hiện, thì trong đệ tam cách xa Nam Uyển, mi tâm của Lý Mộ Uyển đột nhiên chấn động. Nàng dù đang luyện đan dược đến bước trọng yếu, thân thể bỗng không tự chủ được mà run rẩy. Sau đó ném dược liệu trong tay xuống, không để tới đan lô nữa, chẳng nói một lời mà chạy vọt ra phòng. Kể cả đó là một lô tứ phẩm linh đan, thì trong mắt của nàng cũng chẳng thể nào so sánh với cả thân ảnh của người kia được. Vừa rồi mi tâm của nàng rung động trong nháy mắt chính là chỗ hồn huyết. Một tia thần thức của người đó lưu lại bỗng dưng ba động, mơ hồ lộ ra một tia ý niệm như là trăm sông muốn dồn về một biển. Dường như là ở phía trước kia có một khối nam châm cực lớn đang thu hút tia thần thức trong mi tâm của nàng, khiến cho nó điên cuồng rung động, chỉ muốn thoát ra khỏi thân thể nàng mà bay đi. Hiện tượng này 200 năm nay nàng chưa từng gặp qua, nhưng mà lúc này trong lòng nàng có một nỗi mong chờ. Chẳng lẽ cái người mà mình đang chờ đợi 200 năm kia đang ở cách đây không xa hay sao? Lý Mộ Uyển hít một hơi thật là sâu, nhanh chóng bay ra khỏi lầu, muốn xuất viện, nhưng mà lúc này đột nhiên một tiếng nói dễ nghe từ ngoài vườn truyền đến: "Sư muội, ngươi đi đâu vậy?" Trong mắt của Lý Mộ Uyển hàn quang lóe lên, thân thể vẫn lao tới. Chẳng qua, một cái bóng trắng rất nhanh đã chặn thân thể của nàng lại. Bóng trắng này là một nam tử trung niên. Người này nhìn Lý Mộ Uyển, trong ôn hòa lại có vẻ kinh ngạc mà nói: "Sư muội, ngươi còn chưa có trả lời ta, ngươi muốn đi đâu vậy? Ấy, dáng vẻ ngươi vội vã như vậy, ta đúng là hiếm gặp đó." Hàn quang trong mắt Lý Mộ Uyển trở nên mãnh liệt, chưa từng có. Nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, cố nén tia thần thức đang ngày càng ba động mãnh liệt ở mi tâm. Từng lời lạnh lùng như là xương giá trong mùa đông thốt ra: "Tôn Chấn Vĩ, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng bằng vào tu vi kết đan hậu kỳ của ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Nếu như không tránh đường thì đừng trách sư muội này vô lễ." Nam tử trung niên ôn hòa cười nói: "Ấy, sư muội, nơi này là Vân Thiên Tông, ta làm sao dám ngăn cản ngươi? Không biết sư muội đi đâu, ta muốn đưa ngươi đi thôi." Cùng với lúc này, Vương Lâm đã đi tới Nam Uyển, nhìn bên trong Nam Uyển xương trắng bao trùm, mặt không hề đổi sắc. Trong Vân Thiên Tông, Nguyên Anh kỳ tu sĩ chủ yếu tập trung tại ngoại viên. Nội viên vẫn có, nhưng họ hầu như là đặt toàn bộ tinh lực vào luyện đan, rất hiếm khi tranh đấu với người khác, luôn trường kỳ bế quan luyện đan. Ví dụ như là trong Nam Uyển này, cũng có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Người này hiện đang ở trong mật thất dưới lòng đất của Nam Uyển, chỗ gần địa hỏa nhất. Lấy anh hòa bản thân để kết hợp với cả địa hòa, sau đó thì luyện chế một lô đan dược giúp tăng tiến tu vi. Vô Lâm trên nửa đường tới gần Nam Uyển đã thu liễm khí tức toàn thân, hành động như quỷ mị, cho nên không hề bị ai phát hiện. Lúc này hắn đang đứng ở ngoài Nam Uyển, nhìn xương trắng khắp nơi, nhấc chân lên không chút do dự tiến vào. Trình Hiền đã từng nói với cả Vương Lâm chỗ hắn ở. Lúc này xương trắng trong Nam Uyển dưới mắt của Vương Lâm không hề có một chút tác dụng ngăn trở. Thần thức Vương Lâm đảo qua cả Nam Uyển liền hiện rõ ràng hơn.